Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, Tiểu Long Nữ. Này tương đương Tiểu Long Nữ. Ngưu lão ra hướng về phía Tiểu Long Nữ kia Anna bóng lưng. Lại lớn như vậy âm thanh kêu một giọng. Lúc này, chính say mê cho mình một cái miệng to như chậu máu thượng. Thoa môi son Tiểu Long Nữ. Đột nhiên bị như vậy một tiếng đột ngột kêu. Nắm môi son chi kia tay trái. Không khỏi hơi hơi dùng lực một chút. Sau đó, yếu ớt môi son liền, bá cạch thoáng cái gãy thành hai khúc. Nhìn trên tay thật vất vả mới mua được tay miệng hồng. Cứ như vậy bị làm hư. Trong nháy mắt bên trong, Tiểu Long Nữ trong mắt liền tràn đầy sát khí. Cứ như vậy, nguyên bổn chính là dữ tợn kinh khủng long đầu thượng. Mang theo này cổ sát khí sau khi, càng có vẻ hung tàn vô cùng. Mật ít một chút ra hòa, cũng có thể sẽ bị dọa chết tươi. Ngay tại Tiểu Long Nữ, lập mưu thế nào đem sau lưng ra hỏa thật tốt hành hạ một phen. Vì nàng bảo bối môi son báo thù thời điểm, sau lưng tên đáng ghét kia, trong miệng lại bắt đầu nói. Mỹ nữ, không cần hoài nghi ta gọi là chính là ngươi. Tiểu Long Nữ ngươi cũng không nên ỷ vào đẹp đẽ cùng vóc người đẹp. Ngay cả bạn cũ đều không thèm khát đến lý tới a. Khi người đẹp, đẹp đẽ, vóc người đẹp, mấy cái này vô cùng tốt đẹp chữ. Bay vào Tiểu Long Nữ lỗ tai sau. Trước ở Tiểu Long Nữ trong lòng sát khí. Giống như là dưới ánh nắng chói chan thật mỏng tiết động như thế. Nhanh chóng mất mạng đứng lên. Cuối cùng không thấy một chút bóng dáng. Mấy phút sau, Ngưu lão gia cùng Tiểu Long Nữ hai người. Đã là nhiệt lạc vô cùng nói chuyện với nhau. Nước miếng tung tóe trung thổi Ngưu bức Ngưu lão gia. Hắn căn bản cũng không biết, nếu không phải xuất xứ từ với hiện đại vị diện nói chuyện thói quen. Cũng chính là cái loại này là một bác gái liền kêu mỹ nữ. Bán tỏi tiểu người bán rau cũng gọi ông chủ. Như vậy theo thói quen buôn bán thổi phồng. Để cho hắn Ngưu lão gia ở trên thực tế. Đã là ở bên bờ tử vong đi lên một lần. Ở Ngưu lão gia xem ra, Tiểu Long Nữ chắc cũng là hiếm thấy gặp. Hắn một cái như vậy người quen, cho nên mới là nhiệt tình như vậy. Ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đối mặt với Ngưu lão gia hỏi, Tiểu Long Nữ đưa nàng xuất hiện ở Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành nguyên nhân. Một tia ý thức nói ra hết, ở Ngưu lão gia ở Tử Tiêu phái trung bế quan. Cái này không quá chẳng qua là ba cái tới càng trong thời gian. Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành danh tiếng. Không chỉ là ở Cự Gia đảo vang dội danh tiếng, ngay cả chung quanh mười mấy trên hòn đảo lớn, cùng với trong thủy vực, đều là hoàn toàn truyền giao mở. Đương nhiên, cái này cùng đa bảo các vì thế làm ra cố gắng tuyên truyền. Không thể rời bỏ quan hệ, không biết bao nhiêu đại nhân vật, vì tới biết một chút về trong truyền thuyết cái này. Ăn ngon lại thích chơi đùa địa phương, không tiếc đến một đường phi hành tới. Trong đó người vừa tới, không chỉ là nhân tộc nhất mạch, còn rất nhiều còn lại yêu tộc trung cường đại dị nhân. Dù là tại chỗ vị Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành trung, nói trắng ra là chính là đầy đất hàng vỉa hè, chính buôn bán đến đủ loại thực phẩm rác rưởi, cùng với nghĩa ô tiểu thương phẩm, lộ thiên trong rạp chiếu bóng, phát là đủ loại ngây thơ phim hoạt hình, đính thiên cũng chính là một chút thanh đạm một chút album ảnh cái gì. Ngay cả châu bò nhất quả đấm sản phẩm, cũng là lão điệu nha ca vũ thính. Nhưng là, phía thế giới này một đám các đại nhân vật, cũng chưa từng thấy qua đồ chơi này a. Ngược lại bất kể như thế nào, bọn họ bao nhiêu cũng ở trong đó, tìm được một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ chơi. Sau đó, đem bó lớn kim bối xác, ở lại Ngu Nhạc thành trung. Loại này so với giật tiền còn nhanh tốc độ kiếm tiền. Dĩ nhiên là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Sau đó, bọn họ thêm chút hỏi thăm sau khi liền biết được Ngưu lão gia gia minh thương chính sách. Đến giờ phút này, những thứ này tự hỏi có thực lực gia nhập liên minh đại nhân vật. Nơi nào còn tiếp tục ngồi xuống. Bởi vì dựa theo Ngưu lão gia gia nhập liên minh chính sách, chỉ có thành phố dân số đạt tới 500.000 thành phố mới có thể nắm giữ gia nhập liên minh mở Ngu Nhạc thành tư cách. Cứ như vậy, một cái phía trên hòn đảo lớn có thể thỏa mãn cái điều kiện này. Cũng chính là mấy tòa thành trì bộ dáng. Đáng tiếc là, khi bọn hắn dự định cùng thần bí U Minh lão ra tiếp xúc lúc, mới kinh ngạc phát hiện hàng này đã gia nhập Tử Tiêu phái. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết vô cấu thân thể. Muốn chỉ là như vậy, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vấn đề là hàng này một trong đêm liền kết đan thành công. Ngay sau đó liền tiến vào bế quan trạng thái. Mọi người căn bản cũng không có biện pháp liên lạc với U Minh hàng này. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở Tử Tiêu trong thành chờ hàng này xuất quan. Tiểu Long nữ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là đi theo trong tộc một vị trưởng bối tới hiệp đàm gia nhập liên minh công việc. Các nàng chờ đợi ở đây thời gian đã vượt qua một cái nguyệt chi lâu. Nghe xong Tiểu Long nữ giảng thuật sau, Ngưu lão gia chính lập mưu nên như thế nào uyển chuyển một ít. Hướng Tiểu Long nữ nói ra thân phận của mình lúc, U Minh lão gia, ngài có thể cuối cùng là xuất quan. Như vậy một tiếng đột ngột tiếng kêu, ngay tại cách đó không xa vang lên. Ngưu nghe vậy lão gia nhìn sang, chỉ thấy là Thiên Hương lâu tú bà Tử Vân Nương, đã tại một cái đại bình trà dưới sự hướng dẫn, vội vã hướng bên này một đường tiểu chạy tới. Rất rõ ràng, là tên kia đại bình trà phát hiện chính mình, sau đó thông báo Vân Nương. Rất nhanh, thở hồng hộc Vân Nương liền chạy tới Ngưu lão gia trước người. Nàng không để ý tới bình tức hạ chính mình dồn dập tiếng hít thở, trong miệng chính là vội vàng nói đến: "Ngưu lão gia, chủ nhân nhà ta đến, hy vọng có thể mời ngươi qua gặp mặt một lần." Vốn là bởi vì mắt thấy Vân Nương một đường chạy tới, trước ngực run rẩy đẹp đẽ phong cảnh, tâm tình rất tốt Ngưu lão gia, đang nghe được chủ nhân hai chữ này mắt sau, trong nháy mắt liền sắc mặt nghiêm túc. Ở cự gia đảo chung quanh trong khu vực, mỗi một nhà đa bảo các phân bộ cũng có không tệ danh tiếng cùng thực lực. Muốn là tất cả bộ phận cộng lại, dường như so với Tử Tiêu phái như vậy môn phái tu chân cũng phải cường thịnh hơn nhiều. Nhưng là đa bảo các chủ nhân, nhưng là vẫn là một mê đoàn như thế. Rốt cuộc là người nào có thể có này cổ thực lực cường đại, căn bản không có mấy người có thể biết. Nghe được đại nhân vật như vậy mời, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không dám trì hoãn. Bất quá, tại hắn dự định trước khi rời đi, nhưng là tiện tay từ trong túi đựng đồ móc ra một cái túi, thuận tay nhét vào Tiểu Long nữ trong tay. Đồng thời, hàng này mặt đầy cười khổ, mở miệng hướng Tiểu Long nữ giải thích đến: "Thân phận ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, bất quá mới vừa muốn nói với ngươi thời điểm, liền gặp chuyện này thôi. Đây là một ít vật nhỏ, coi như là bồi thường ngươi chi kia môi son tổn thất." Sau khi nói xong, Ngưu lão gia chính là đi theo Vân Nương vội vã rời khỏi nơi này. Lúc ban đầu khi biết Ngưu lão gia hàng này thân phận lúc, Tiểu Long nữ trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng với mãnh liệt phẫn nộ cảm. Chẳng qua là nàng chưa kịp phát tiết ra ngoài, Ngưu lão gia cũng đã đi xa. Tiếp đó, làm Tiểu Long nữ theo bản năng mở ra trên tay túi sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai từ Tiểu Long nữ trong miệng phát ra. Hơn nữa ở nơi này trong tiếng thét chói tai tràn đầy khó tả kinh hỉ, bởi vì trong túi đồ vật lại là mấy chục chi nhiều môi son, có mấy loại nhiều phức tạp màu sắc. Khi nhìn đến những thứ này môi son một sát na kia đang lúc, Tiểu Long nữ đã quên mất đối với Ngưu lão gia toàn bộ không thích cùng với nho nhỏ oán niệm. Nàng quả quyết định lúc đó tha thứ U Minh người kia. Chẳng qua là không biết vì sao, kinh hỉ đi qua Tiểu Long nữ, nhìn trong túi đến giá trị kinh người lễ vật, nhưng là lâm vào thời gian dài đang thử người, tựa hồ trong lòng nàng lại thêm nào đó không khỏi tâm sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.